Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 250. Chương 250 thỉnh chỉ nạp thiếp. Thanh Phượng cho Thái hậu bắt mạch khi bị bát ướt xiêm y vương thiên toàn. Đã thay đổi một kiện mới tinh tân cung trang. Một lần nữa trở lại khách khứa trước tịch, nhị hoàng tử ngồi ở hoàng gia ghế thượng. Ly khách khứa trước tịch thập phần gần. Xa xa là có thể thấy vương thiên toàn bất phàm dáng người, trong đầu hồi tưởng khởi vương thiên toàn. Ướt thân kia một cái chớp mắt, thiển sắc quần áo kề sát da thịt. Đem nàng nửa người trên mạn diệu thân mình tẫn hiện không thể nghi ngờ, lại thêm chi vương thiên. Toàn diện mạo rảo hảo, dẫn tới nhị hoàng tử nội tâm ngu muội lại ngông cuồng càng lên càng hăng, liên thanh trở lại khách. Khứa trước tịch. Vừa lúc đánh giá hoàng gia ghế vài vị hoàng tử cùng hai vị công chúa, có chút hoàng gia người can. Bản liền không đem Thanh Phượng phóng nhãn. Hoàng thượng cùng Thái hậu ban thưởng. Bọn họ nhiều đi, hoàng tử ghế là chiếu trường ấu đích thứ trình tự bài. Liên thanh nhìn một lần hoàng gia ghế thượng vài vị hoàng tử. Trong đó một vị khuôn mặt còn không có trở ngại sắc phôi. Cặp kia sắc lang đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trở về vương thiên toàn thẳng xem, Thanh Phượng, Tần Liêm Hàm thấy Liên Thanh ngồi trở lại bên người. Khẩn trương mà nắm Liên Thanh ống tay áo, vương thiên toàn là vương hầu phủ người. Nàng vị trí bị an bài ở cùng hầu môn ngồi ở một khối. Lại ly Tần Liêm Hàm không xa, lúc này vương thiên toàn cũng nhìn phía Liên Thanh. Nàng cũng không biết Liên Thanh cố ý giúp nàng. Chỉ là không rõ ràng lắm nửa trận sau. Thanh Phượng như thế nào khách khách trước tịch thừa dịp hoàng thượng. Thái hậu, hoàng hậu này đó cấp quan trọng nhân vật ở đây. Không ít quan gia tiểu thư chủ động hiến nghệ, nửa trận sau gần kết thúc. Hoàng gia ghế nhị hoàng tử từ vị trí thượng đi ra, không ít người ôm xem kịch vui thái độ. Bọn họ cũng đều biết, nhị hoàng tử sở dĩ đi ra. Nhất định là hướng hoàng thượng muốn người, mà người nọ đúng là trở thành phế vật vương hầu phủ đích. Tiểu thư, Diệu Toàn quận chúa, vương thiên toàn. Vương thiên toàn bất đắc dĩ mà gục đầu xuống. Không có người thấy được nàng đáy mắt không cam lòng, nàng trong cơ thể phụ linh trùng chưa trừ. Tu vi mất hết, nếu nhị hoàng tử hướng hoàng thượng thỉnh chỉ muốn thu nàng làm thiếp. Vương hầu là sẽ không như thế nào giúp vương thiên toàn giải thoát một cái không có tu vi bình. Thường quan gia nữ tử, chỉ có thể làm chính trị vật hy sinh, Tần Liêm Hàm nhìn chằm chằm vương thiên toàn cô đơn thân ảnh. Nàng cũng không thể nề hà. Phụ hoàng, nhi thần muốn cùng phụ hoàng thỉnh chỉ. Nhị hoàng tử vũ cao hàn hai đầu gối khúc đảo quỳ trên mặt. Đất, triều vũ triệt thỉnh cầu nói, vũ triệt nheo nheo mắt. Nhị hoàng tử ở mai bữa tiệc nửa chàng kết thúc khi lập ngôn quá cái gì? Hắn đều là rõ ràng, nhưng Vũ Triệt vẫn là làm bộ một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Hỏi, Hàn Nhi muốn cùng trẫm, thỉnh chỉ cái gì? Vũ Cao Hàn ngẩng đầu hì cười nói. Nhi thần muốn cùng phụ hoàng muốn người. Vũ Triệt nhíu mày, ánh mắt phức tạp mà nhìn chăm chú Vũ Cao Hàn. Phụ hoàng, nhi thần muốn vương hầu phủ tiểu thư. Vũ Cao Hàn nghiêng đi đầu, triều hầu môn phương hướng liếc đi, khóe miệng bắt một mạt cười xấu xa, Vương Lục Toàn liền ngồi ở Vương Thiên Toàn bên cạnh. Nhìn Vương Thiên Toàn sinh khí mà phát run bộ dáng, nàng chính là vui vẻ, hoàng thượng cũng đem ánh mắt nhìn phía vương hầu phủ tham dự Diệu Toàn quận. Chúa cùng chầu ba quận chúa, hỏi đến, không biết hoàng nhi, là tưởng cưới vương hầu phủ vị nào quận chúa? Hồi phụ hoàng. Nhi thần tưởng nạp vương thiên toàn làm thiếp, nghe được Vũ Cao Hàn lời này. Vương thiên toàn thân mình run đến càng cuồng, Vũ Cao Hàn nếu cùng mọi người tuyên bố. Hắn muốn nạp vương thiên toàn làm thiếp, kia khẳng định chính là vì tiểu thiếp. Hàn nhi, vương hầu phủ đích tiểu thư, há có thể làm thiếp. Hoàng thượng rõ ràng không cao hứng, Vũ Cao Hàn trong lòng căng thẳng. Vội nói, phụ hoàng. Vương Thiên Toàn đã là cái bình thường nữ tử, có thể gả cho Hoàng Nhi làm thiếp thất, chẳng lẽ Hoàng Nhi không đủ tư cách sao? Hàn Nhi đương nhiên đủ tư cách, Vũ Cao Hàn là Vũ Triệt Nhi tử, hắn Hoàng Nhi sao có thể không xứng với Vương Thiên Toàn cái này phế vật chẳng qua. Ở đây chỉ có công tử tiểu thư, Vương hầu phủ hầu gia cùng hầu phu nhân đều không ở. Hoàng thượng hạ chỉ làm Vương Thiên Toàn gả cho nhị hoàng tử làm thiếp. Không biết có thể hay không khiến cho Vương hầu bất mãn. Hết chương.